Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, đệ 1610 chương tiến vào đảo ra, Tư Mã U Nguyệt đi đẩy bọn họ, lại đẩy bất động, tránh ra, nàng trừng mắt bọn họ nói, ha ha, không có mệnh lệnh của ta. Bọn họ là sẽ không động. Phía sau truyền đến Đào Nhị ra tiếng cười. Tư Mã U Nguyệt xoay người nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi muốn thế nào? Ta ý tứ thực minh xác, cũng rất đơn giản. Đào Nhị ra nhún nhún vai, ta không cần này bạc thủy thảo, ngươi làm ta đi. Tư Mã U Nguyệt có chút luống cuống, ngươi cảm thấy ngươi tới rồi nơi này, ngươi còn đi sao? Đây chính là ở trà lâu, chỉ cần ta kêu một tiếng liền sẽ hấp dẫn người khác chú ý, ngươi Đào Nhị ra thanh danh cũng liền hủy. Này Phượng Hoàng Thành rốt cuộc không phải chỉ có ngươi Đào ra người mà thôi. Tư Mã U Nguyệt quát, nha, đây là ở uy hiếp ta. Đào Nhị ra cười ha ha ha, thanh danh, ngươi biết ta Đào Nhị ra ở Phượng Hoàng Thành thanh danh là bộ dáng gì sao? Ngươi muốn gọi nói đại nhưng kêu, dù sao toàn bộ Phượng Hoàng Thành người ai không biết ta là bộ dáng gì. Liền tính ta đem ngươi đoạt lại đi, bọn họ cũng bất quá là ở ta thanh danh thượng lại thêm một bút mà thôi. Ngươi, Tư Mã U Nguyệt hiển nhiên bị hắn nói dọa tới rồi. Hảo, ra hôm nay còn có chuyện phải làm, không như vậy nhiều thời gian rỗi bồi ngươi ngoạn nhi. Hôm nay ngươi đáp ứng cũng đến đáp ứng, không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Đào Nhị ra sử dụng uy hiếp, ngươi mơ tưởng. Tư Mã U Nguyệt dứt lời đi công kích cửa thủ vệ. Ba lượng hạ đã bị người khác chế phục, nhìn đến Đào Nhị ra đi tới, nàng phẫn nộ kêu lên, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Dứt lời, nàng điều động trong cơ thể linh lực chuẩn bị tự bảo. Mơ tưởng, Đào Nhị ra không nghĩ tới nàng tính tình như vậy liệt. Hét lớn một tiếng, một cái lắc mình đi vào nàng phía sau, hướng tới nàng cổ dùng sức một phách. Tư Mã U Nguyệt liền mềm đi xuống, hôn mê trước. Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn cuối cùng thanh âm, nói cái gì thật là một con cương cường tiểu dã miêu. Hắn nhất định sẽ thuần phục nàng linh tinh nói. Mà trên tay nàng kia đóa hồng mai nhan sắc biến thâm, bất quá cuối cùng vẫn là yên lặng đi xuống. Nhị ra cửa người không nghĩ tới là Tư Mã U sẽ tự bảo. Chờ bọn họ phản ánh lại đây thời điểm, nàng đã ở hắn trong lòng ngực. Về trước trong tộc đem nàng giàn xếp. Đào Nhị ra ôm trong lòng ngực người, tâm tình không tồi, quyết định tự mình mang theo mỹ nhân nhi trở về. Bổn nữ nhân, bổn nữ nhân. Tư Mã U Nguyệt cảm giác bên người bị người đong đưa, nàng u u chuyển tỉnh, trợn mắt nhìn đến chính là một cái thu nhỏ lại bản chính mình. Di nhĩ, ngươi như thế nào ra tới? Nàng xoa xoa cổ, thật mẹ nó đau a. Không phải ngươi nói đến Đào ra liền đem ngươi đánh thức sao? Di nhĩ ngồi sổ mép giường thượng, duỗi tay chọc nàng bụng. Nga, đúng vậy, lập tức không nhớ tới. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới thật là chính mình như vậy phân phó. Ta nói bổn nữ nhân, ngươi cũng thật quá đáng. Ngươi lúc ấy vì cái gì muốn ngăn cản ta động thủ? Di nhị thực tức giận nói, ngươi có biết hay không, nếu là thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, ta cũng muốn đi theo ngươi cùng chết. Ta đến nơi đây tới là có chính sự làm ẩn đi, ngươi nếu là động thủ, ta làm sao bây giờ xử? Tư Mã U Nguyệt ngồi dậy, nhìn đến cùng chính mình tương tự mặt, duỗi tay xoa xoa tóc của hắn, ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Ta biết ngươi ở lo lắng ta, trên người nàng chính là hợp với thật nhiều tánh mạng. như thế nào có thể dễ dàng đã chết đâu. Hừ, ai lo lắng ngươi? Di nhị từ trên giường nhảy xuống. Chúng ta mặt sau như thế nào làm? Là ta, không phải chúng ta. Tư Mã U Nguyệt thật sâu mà nhìn Di nhị. Ánh mắt kia, làm hắn trong lòng run lên. Hỏi, ngươi lại tưởng cái gì chuyện xấu? Ta chỗ nào có tưởng cái gì chuyện xấu? Tư Mã U Nguyệt nói, ta chỉ là có chuyện muốn ngươi làm mà thôi. Ta cự tuyệt, vừa thấy ngươi liền không đánh ý kiến hay, ta chỗ nào có? Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nói, ta chẳng qua là muốn cho ngươi giúp một cái vội cái gì. Rất đơn giản, ra vẻ ta, lưu lại nơi này, mặt khác cái gì đều không cần làm. Ngươi mơ tưởng, mê ngươi trực tiếp nhảy dựng lên. Ngươi đừng nghĩ ta cho ngươi ứng phó cái kia ghê tởm ra hỏa. Chính là ta muốn đi tra tin tức. Nơi này chỉ có thể dựa vào ngươi a. Ta mới không cần. Ngươi tìm Thiên Âm đi. Hắn cũng có thể ra vẻ bộ dáng của ngươi. Mê ngươi kiên quyết không đồng ý. Nếu là ở bên trong, người kia đã trở lại, chính mình không phải còn muốn cùng nàng lá mặt lá trái. Thiên Âm muốn cùng ta cùng nhau, không thể lưu lại nơi này. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi yên tâm đi, ta đợi lát nữa bố trí một cái ảo trận, chỉ cần hắn tiến vào, liền sẽ tiến vào ảo cảnh này. Còn không phải là dùng ảo trận đối phó hắn, chính là này ảo trận không thể không có ngươi a, bằng không không có tác dụng. Tư Mã U Nguyệt kiên nhẫn giải thích, ảo trận người muốn nói cần thiết ngươi tới nói. Hơn nữa bọn họ ở bên ngoài thời điểm, nếu cảm giác được bên trong không có ta hơi thở, liền sẽ không bị lừa. Hảo Di Nhĩ, chuyện này ngươi không giúp ta, ta xử lý lên liền phải phiền toái nhiều, thật sự sẽ không đụng tới ta. Di Nhĩ kia ánh mắt tràn ngập hoài nghi, hắn thật sự cảm thấy nữ nhân này là sẽ đem chính mình bán. Thật sự, muốn hay không ta thề với trời. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ mà nhìn chằm chằm hắn, thầm nghĩ chính mình ở hắn nơi này như thế nào danh dự độ như vậy thấp. Nếu hắn dám đụng tới ta, ta liền giết hắn. Di Nhĩ tràn ngập sát ý nói, bất quá cũng là biến tướng đáp ứng rồi. Hảo, tùy ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ngươi yên tâm, căn cứ Đào Giật Hiên nói tin tức này, Đào nhị gia không thích mạnh hơn, cho nên chỉ cần ngươi không đồng ý, hắn là sẽ không đem ngươi thế nào, tốt nhất là như thế. Di Nhĩ hừ hừ nói, ta lưu lại nơi này, ngươi muốn làm gì? Đi tìm Đào Giật Hiên nói cái kia độc sư, tìm thuốc giải. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá, ta muốn trước tìm cá nhân thăm dò đường, ngươi sớm một chút trở về. Ta chỉ giúp ngươi 2 ngày, ngươi nếu là chị không được, ta cũng mặc kệ, 2 ngày thời gian quá ngắn, vậy 1 ngày, Di Nhĩ, ngươi không thể như vậy, ngươi tốt nhất nhanh lên. Tư Mã U Nguyệt thở dài, ở trong phòng bố trí một cái ảo trận, nhìn Di Nhĩ hóa thành chính mình bộ dáng, kêu ra Thiên Âm dung hợp, mở cửa nghênh ngang đi ra ngoài, chờ nàng từ trong viện biến mất. Canh giữ ở cửa thị vệ mới lẩm bẩm mở miệng, ta vừa rồi như thế nào cảm thấy có điểm thất thần. Ngươi đâu, chỗ nào có, chúng ta không phải vẫn luôn như vậy sao? Một cái khác nói, nhị gia lần này mang về tới nữ thực chính, đáng tiếc chỉ sợ cũng là sống không được lâu đâu. Câm miệng, nhị gia cũng là chúng ta dám đem ra bố trí, để ý nhị gia kéo ngươi đi uy lang. Người nọ hiển nhiên bị dọa tới rồi, gật gật đầu không nói lời nào. Bọn họ chiều trong phòng nhìn thoáng qua, cảm ứng được Tư Mã U Nguyệt còn ở bên trong, đều ở trong lòng nói một tiếng đáng tiếc, cư nhiên bị Đào nhị gia thấy được. chỉ sợ về sau Nhật tử muốn khổ sở. Bất quá, nhị gia cũng không phải bọn họ có thể phản kháng, chỉ có thể nói lại là một cái đáng thương nữ nhân. Hết chương.